Thần khống thiên hạ, chương 308, thu đệ tử 1, gocchuyenaudio.com, lúc trước ta chính là cùng hắn rớt xuống thâm uyên, là hắn đã cứu mạng ta. Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt đáp, thì ra là thế. Vân Hùng hàm thâm ý nhìn thoáng qua Vân Mộng Kỳ, lại đưa ánh mắt về phía phương đài. Lăng Tiếu ngoan ngoãn đặt tay lên phương đài, một màn kỳ dị vừa rồi lại hiện ra. Kim thuộc tính 9, 90%, thật tốt quá, ngươi là đệ tử của Kim Đồng Phong ta. Hứa Kiếm Nam nghiêm túc nhìn Đường Vân Kim sắc kia hoảng sợ nói. Không, là hỏa thuộc tính 92%, là đệ tử Xích Hỏa Phong ta. Triệu Minh Nguyên nhìn chằm chằm vào Đường Vân hỏa hồng sắc kêu lên. Băng thuộc tính 92%, cái này thật bất khả tư nghị. Ôn Hải Yến trợn to đôi mắt dễ thương thì thào nói. Mộc Hoè ở một bên càng khoa trương hơn, trong mắt hắn rõ ràng chảy ra nước mắt nói. Mộc thuộc tính 100%, về sau ngươi chính là thân truyền đệ tử của Mộc Hoè ta, ai đoạt với ta thì ta sẽ dốc sức liều mạng với hắn. Lần này trước phương đài đã hoàn toàn rối loạn rồi, ngoài 90% thuộc tính tinh khiết là khái niệm gì? Chính là chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên cho Lăng Tiếu sử dụng thì hắn có 10 phần chắc chắn đột phá lên địa hoàng giai. Chuyện này cũng khó trách đám trưởng lão thất thố như vậy. Thế nhưng mà ngoài 90% thuộc tính tinh khiết cũng không phải cao nhất, rõ ràng còn có 100% thuộc tính tinh khiết, chuyện này quả thực làm cho người ta khó mà tin nổi. Mộc Hoè nói ra lời này làm ban thân Lăng Tiếu bị dọa kêu to một tiếng, thuộc tính khác hắn cũng biết nhưng mà hắn không biết mình mang một thuộc tính. Kim thuộc tính chính là thuộc tính thân thể của hắn, mà hỏa, băng, phong ba thuộc tính là do tam phân quy nguyên khí cung cấp, bốn loại thuộc tính này vẫn do Lăng Tiếu sử dụng. Hôm nay đột phá lại có thêm một thuộc tính làm cho hắn phát mộng. Chẳng lẽ là vạn niên thụ nhũ chấp hay sao? Không có khả năng hát, đúng rồi, nhất định là lục lão, hắn vốn là thụ linh, hôm nay gửi trong thức hải của ta cho nên ta cũng dính mộc thuộc tính của hắn. Lăng Tiếu trầm tư nghĩ tới đây, cuối cùng nhất cảm thấy nhất định là lục ông cung cấp cho hắn mộc thuộc tính. Còn có một loại thuộc tính cũng đạt tới 100%. Hình Chiến Thiên hoảng sợ nói ra, lúc này, trên đài Vân Hùng và chúng trưởng lão khác cũng sững sờ không biết nên nói cái gì. Lão đại, xảy ra chuyện gì, tại sao kinh động tất cả trưởng lão vậy? Hoa Hiểu Quế khó hiểu hoảng sợ nói, không biết hình như hắn có quá nhiều thuộc tính. Vũ Tư Tuyết nói, thằng này đúng là nhân duyên quá tốt mà. Không Sa Ngọc Liệt Diễm cắn bờ môi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhộn nhạo có dị sắc nói ra. Bên kia có bóng trắng xinh đẹp không người nào dám tiếp cận, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng hiện ra nghi hoặc. Loại phong thuộc tính này không ngờ đạt tới 100% độ tinh khiết, chuyện gì xảy ra? Vân Hùng nhìn qua đạo hào quang màu xám khó hiểu hỏi. Ta mặc kệ, tiểu tử này là của chúng ta rồi. Mộc Hoè nói chắc chắn, 100% mộc thuộc tính hát, chỉ cần hắn dốc sức bồi dưỡng thì ngày sau hắn mộc kỳ phong của hắn sẽ xuất hiện nhân vật tuyệt đỉnh. Hừ, hắn thân có kim thuộc tính, lẽ ra phải thuộc về Kim Đồng Phong mới đúng. Hứa Kiếm Nam không khách khí nói. Hắn cũng có hỏa thuộc tính, Xích Kỳ Phong chúng ta cũng muốn. Triệu Minh Nguyên cũng không yếu thế. Tiểu tử Thanh Hải Các của chúng mỹ nữ là nhất đẳng, nếu không ngươi đi tới Thanh Hải Các của gocchuyenaudio.com, chúng ta đi, ta tuyệt đối sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Ôn Hải Yến càng trực tiếp dùng sắc dụ với Lăng Tiếu. Không, mộc thuộc tính của hắn là cao nhất nên tới mộc kỳ phong của ta. Chúng trưởng lão không ngừng cãi lộn với nhau, ai cũng nghĩ muốn thu Lăng Tiếu làm đệ tử, khiến cho Hình Chiến Thiên và Lăng Tiếu cũng không biết tự xử thế nào. Đủ rồi, ở trước mặt mọi người cãi nhau thì ra thể thống gì, vào trong đại điện thương thảo, Hình chấp sự ngươi an bài công việc cho đệ tử đi. Vân Hùng hừ lạnh nói ra, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả trưởng lão đều im lặng. Hình Chiến Thiên nhìn qua Vân Hùng thi lễ, sau đó tiếp tục chủ trì công tác an bài hơn 10 đệ tử nội môn đi các phong, còn lại đều an bài theo chỉ thị. Vân Hùng và một đám trưởng lão đi vào trong đại điện. Lăng Tiếu thì được Mộc Hoè tiếp theo vào, dường như hắn quyết tâm mang Lăng Tiếu vào làm môn hạ của mình. Mọi người nhao nhao nhập tọa, chỉ có Lăng Tiếu đứng lẻ loi trên đại điện. Tốt, hiện tại thảo luận xem Lăng Tiếu quy ai. Vân Hùng lên tiếng nói ra. Hắn vừa nói ra vài tên trưởng lão đã ngươi tranh ta đoạt, ai cũng mơ thu Lăng Tiếu. Tông chủ ngươi tới bình luận phân xử theo lẽ công bằng, loại nào cũng là thuộc tính độ tinh khiết cao, đệ tử này quy làm môn hạ của ai, hôm nay tiểu tử này mộc thuộc tính là 100%, lẽ ra thuộc về Mộc Kỳ Phong mới đúng, thỉnh tông chủ làm chủ cho ta. Mộc Hoè lệ lão ủy khuất bảo Vân Hùng phân xử,